Công lược nam thần vũ trụ, chương 1, nữ phụ không cam lòng, 1, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, nam chính nguyên tác có bệnh, nữ phụ nguyên tác cũng có bệnh, không biết nói gì nữa. Nếu các thế giới về sau cũng như vậy mình sẽ chọn thế giới mình thích edit trước xem thế nào. Chương 1, linh hồn cô bay bổng giữa không trung, một thanh âm thanh lãnh vang lên, chúc mừng cô Kiều An. Cô có cơ hội trở thành nhiệm vụ giả số 9999, đạt được cơ hội sống dài lâu. Nếu là ngày thường, Kiều An chắc chắn cho rằng đây là giả thần giả quỷ. Cô nhớ rõ, cô đã chết. Nhìn bốn phía, không một bóng người, thanh âm máy móc cứng nhắc không có độ ấm. Nhiệm vụ giả, đúng vậy, đây là cơ hội của cô. Cô may mắn cùng chủ nhân của tôi khế ước vì ngài hoàn thành nhiệm vụ. Chờ khi đủ điểm cống hiến, có cơ hội được chủ nhân tái tạo thân thể cuộc đời bất tử. Kiều An không tin trong thiên hạ có bánh bao nhân thịt rơi từ trên trời xuống. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Âm máy móc lạnh băng không phập phồng. Vậy sẽ chịu trừng phạt tình huống nghiêm trọng trực tiếp mạt sát linh hồn. Âm máy móc không nói, tựa hồ chờ cô lựa chọn. Nghĩ đến một màn trước khi chết khóe miệng Kiều An méo sạch. Người đều muốn sống, với lại cô cũng không cảm thấy mình có quyền cự tuyệt. Tôi khế ước, Kiều An còn không phản ứng lại, một trận bạch quang thoáng hiện cả người rơi vào trạng thái hôn mê. Ánh sáng trắng, đại não ẩn ẩn đau, lần đầu thu ký ức làm cô không thích ứng. Nguyên thân cũng tên Kiều An, nhưng họ Sầm, đọc xong cả đời Sầm Kiều An chỉ có thể thở dài. Đây là một quyển tiểu thuyết tổng tài văn điển hình, mà Sầm Kiều An lại là một nữ phụ điển hình. Nữ chính Hạ Thanh Nhã là một công nhân nhỏ mộc mạc thường thấy, mỗi ngày khổ ha ha chịu sự áp bức của lãnh đạo cùng đồng sự còn có một bạn trai cha nam. Mà hết thảy những cái này sau lần cô ta tình cờ gặp nam chính trong tiểu thuyết Úc Bắc Thần bá đạo tổng tài đang độ xuân phong thì hoàn toàn thay đổi. Úc Bắc Thần có bạn gái Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm thâm hậu, nhưng bạn gái vì theo đuổi mộng tưởng, bỏ hắn xuất ngoại, hắn đau khổ mua say ở quán bar, lại tình một đêm cùng nữ chính Hạ Thanh Nhã bị cha nam cùng bằng hữu hãm hại. Vốn tưởng chỉ là cuộc tình ngắn ngủi bình thường, không nghĩ tới, Hạ Thanh Nhã mang thai. Hơn nữa chuyện này còn bị bạn cô ta tiết lộ cho mẹ của Úc Bắc Thần. Úc gia ba đời đơn truyền, duyên con cháu mỏng. Mẹ Úc nghe tin Hạ Thanh Nhã mang thai, vui vô cùng, cưỡng bách con trai Úc Bắc Thần cưới Hạ Thanh Nhã. Úc Bắc Thần ở thế khó xử đành cùng nữ chính ký hiệp nghị, chờ sau khi sinh con liền ly hôn. Không nghĩ tới, bạn gái Úc Bắc Thần đang trên đường về nước nghĩ cho hắn một kinh hỉ phát hiện dưới cơn giận đánh Hạ Thanh Nhã một bạt tai, lại làm Úc Bắc Thần phát hiện mình yêu người nào. Kết cục tổng tài văn tự nhiên là nam nữ chính hạnh phúc bên nhau, nhưng kết cục hạnh phúc này, chỉ có một người không hạnh phúc, đó chính là bạn gái nam chủ Sầm Kiều An. Sầm Kiều An là con gái nhà khá giả từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, lại đa tài đa nghệ từ 6 tuổi học đàn dương cầm, gió mặc gió, mưa mặc mưa đến nhà danh sư học bất luận khổ bao nhiêu cũng không hô một tiếng mệt. Lúc còn rất nhỏ trong lòng cô gieo một hạt giống, mộng tưởng trở thành một người ở đại sảnh âm nhạc vàng viên tổ chức hội âm nhạc của riêng mình. 14 giờ năm 17 tháng 7 năm 2019 cách chương.